Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, lại tặng. Được rồi, cái này mặt nạ liền tặng ngươi. Tống Tuyết Nghi cười nói, ngươi mang theo như vậy thích hợp không tiễn cũng không được á, phu nhân. Lãnh Phi trần chờ, đây chính là vật quý trọng. Cái gọi là thiên tầm hắn không biết là cái gì, nhưng hết vật phi phàm, nếu không không sẽ kỳ diệu như vậy, nó dán ở trên mặt chẳng những không khó chịu sao, ngược lại mát mẻ sảng khoái, duy trì đầu óc thanh tỉnh, tư duy xoay chuyển càng nhanh hơn. Tống Tuyết Nghi nói, người giết là nhị trọng lâu luyện khí sĩ, một khỏa tẩy tủy đan có chút thua thiệt. Hôm nay tia mặt nạ xem như đền bù đi. Ngoặc kép là đa tạ phu nhân. Lãnh Phi không cự tuyệt nữa. Hoàng đạo đường xa, ngươi ra khỏi thành sau đó đeo cái này lên, lặng lẽ đi. Đây là hàn băng thung lũng bức tranh. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái giấy điệp khối lập phương, nhẹ nhàng ném đi. Khối lập phương bay tới Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi đưa tay nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó lại lần nữa xếp xong, hai tay trình cho Hoàng đạo xa. Thuộc hạ đã nhớ kỹ, được. Hoàng đạo xa hài lòng gật đầu một cái. Tối nay ngươi phục rồi tẩy tủy đan, sau đó xuất phát, gạt tất cả mọi người. Phải. Lãnh Phi trầm giọng nói. Hoàng đạo xa lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngân bài, vứt cho Lãnh Phi. Đây là hàn băng cốc lệnh bài, cầm cái này mới có thể đi vào cốc. Lãnh Phi lặng lẽ nhận lấy. Một đường cẩn thận, hoàng đạo đường xa, biết rõ người thông minh hơn người, chắc là không thành vấn đề. Thuộc hạ cáo lui. Lãnh Phi ôm quyền, sau đó lui ra ngoài. Trong lòng của hắn khó đè nén hưng phấn. Tẩy tủy đan a tẩy tủy đan. Mặc kệ thể chất tốt người vẫn là thể chất người nghèo, tẩy tủy đan đều là hiếm thế linh đan. Hắn vượt đến đệ nhất tiến vào trăng sáng cửa, đã khôi phục lại yên lặng. Vượt đến đệ nhị tiến vào trăng sáng cửa, sắc mặt đã nặng nề. Cao Sĩ Kỳ đang chờ ở đệ nhị tiến vào trăng sáng ngoài cửa. Nhìn thấy hắn ra, trên dưới quan sát hắn một cái nói, không có ai huấn đi. Không có. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Cao Sĩ Kỳ nói, vậy thì tốt rồi, đi thôi, mấy ngày nay liền ngây ngô trong phủ đừng đi ra, không tin bọn họ dám xông tới. Ngoặc kép, phải. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn hướng theo Cao Sĩ Kỳ trở lại ngoại phủ, đến tiểu viện mình, hai người thị nữ đang quét, bận rộn dị thường. Đình viện được quét dọn chỉnh tề sáng ngời. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thở dài một hơi. Đáng tiếc Trương Thiên Bằng không có ở, không có cách nào cùng người chia sẻ vui sướng. Hắn rất nhanh đè xuống vui sướng, tiếp tục luyện công. Nhưng tại đây không dám luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chỉ luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy cùng Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, còn có Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Một mực vận chuyển khôi phục thể lực, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chậm. Hình Phi bỗng nhiên bước nhanh tới nói, Lãnh huynh đệ, bên ngoài có người tìm một vị cô nương. Lãnh Phi ngẩn ra, hắn hướng theo Hình Phi đi tới trước đại môn, thấy được Dương Sảo Ngọc. Dương Sảo Ngọc một bộ nguyệt sắc quần áo, mặt ngọc tái nhợt, hai con mắt sưng đỏ, thần sắc nóng nảy. Đứng tại dưới bậc thang điềm đạm đáng yêu, nhìn thấy Lãnh Phi ra, nàng bận rộn vội vàng nghênh đón. Lãnh công tử. Lãnh Phi cau mày, trầm giọng nói, chính là Tống Dật Dương có chuyện, hắn bị trọng thương. Dương Sảo Ngọc cắn môi đỏ, kinh hoàng nói, bị thương rất nặng, sợ là. Nàng hốc mắt ẩm ướt, âm thanh run rẩy, mơ hồ có khóc thanh âm. Lãnh Phi bình tĩnh nói, đi thôi. Hình Phi nói, Lãnh huynh đệ, ngươi muốn đi ra ngoài. Lãnh Phi gật đầu một cái, nhất định phải đi, chờ một chút. Hình Phi nói, hắn chuyển thân hồi phủ, Một lát sau, bốn cái nam tử trung niên ra, đứng ở lãnh phi bên cạnh, đem ở xung quanh hắn ba trượng bốn cái rác, để cho các vị tiền bối đưa ngươi trở về. Hình phi nói, lãnh phi gật đầu một cái. Hắn đối với Dương Sảo Ngọc nói, đi thôi Dương cô nương. Dương Sảo Ngọc bước liên tục khẽ rời đi, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên người mang khinh công. Lãnh phi theo sát phía sau, bốn cái nam tử trung niên cũng theo sát. Bọn họ một hơi chạy về Tống Giật Dương Trạch Viện. Bốn cái nam tử trung niên không có vào cửa, chỉ ở bên ngoài trông coi. Lãnh phi tiếp tục vào phòng, đi tới Tống Giật Dương gian phòng, nhìn thấy hắn đang nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Hắn hủy chung quanh một cái, không thấy Tống Mẫu, bá mẫu ra ngoài mua đồ còn chưa có trở lại. Dương Sảo Ngọc nói, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đi tìm ngươi. Lãnh phi tháo gỡ Tống Giật Dương quần áo, nhất thời thấy được bộ ngực hắn một cái quyền ấn, rõ ràng tựa như lạc ấn. Lãnh phi sắc mặt một hồi âm trầm, ngoại trừ ngực quyền ấn, đan điền còn có một cái, hiển nhiên là đánh nát đan điền, trực tiếp phế bỏ Tống Giật Dương võ công. Hai, lãnh phi lộ ra mặt đau khổ. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai viên ngọc sâm tuyết lan đan, nhét vào Tống Giật Dương trong miệng, lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tẩy tủy đan, bóp nát đóng đèn cầy, nhét vào Tống Giật Dương trong miệng. Dương Sảo Ngọc ở một bên nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Đây là linh đan gì? Nàng xem ra tẩy tủy đan bất phàm đến, hỏi nhỏ. Lãnh phi nói, tẩy tủy đan. Dương Sảo Ngọc kinh ngạc, tẩy tủy đan. Lãnh phi trầm mặc không nói lời nào. Tẩy tủy đan cùng ngọc sâm tuyết lan đan tất cả đều dược liệu thật nhanh. Tống Giật Dương không có việc gì, hắn nghĩ là hai quả kia quyền ấn, đây là cự tượng quyền. Tống Giật Dương không phải là tỷ phu Phạm Trường Phát, hơn nữa hai cái này quyền ấn hoàn toàn không phải Lý Tây Hải quyền ấn có thể so sánh. Hắn đã đoán được là Lý Tây Hải đại ca Lý Tây Giang, nghèo còn gặp cái eo, lúc này vẫn còn có Lý Tây Giang tham gia náo nhiệt. Thủy, Tống Giật Dương rên rỉ. Dương Sảo Ngọc bận rộn đi lấy thủy, thật nhanh đoan trở về, đỡ dậy Tống Giật Dương đầu nhẹ nhàng đụng lên chun trà, cho hắn ăn uống nước. Tống Giật Dương uống qua thủy, chậm rãi mở mắt. Lãnh phi đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Giật Dương gian nan cười lên, ta không có chết. Tốt số, không có chết. Lãnh phi yên lặng nói ra. Tống Giật Dương nhìn về phía Dương Sảo Ngọc, thấy nàng bộ dáng tiều tụy, thương tiếc hết sức, vội vàng an ủi. Sảo Ngọc, ta không sao cả, ngươi dọa chết người. Dương Sảo Ngọc sẳng giọng, nước mắt lã chã tuột xuống. Tống Giật Dương vội nói, vâng vâng, ta nên cẩn thận một chút, không nên thụ thương hù dọa ngươi. Lãnh phi nói, là Lý Tây Giang đi. Hai, Tống Giật Dương lắc đầu nói, ta chuẩn bị tìm một chút hắn đấy, không nghĩ đến hơi kém ngã xuống, nhặt về một cái mạng. Chúc mừng ngươi, Tống Giật Dương, ngươi nhân họa đắc phúc. Lãnh phi hừ nói, rối loạn dò xét cái gì đấy, trực tiếp nói cho ta biết không tựu là ngươi người này. Tống Giật Dương tức giận nói, lại cười nói, ta làm sao nhân họa đắc phúc. Dương Sảo Ngọc nói, Giật Dương, ngươi phục rồi tẩy tủy đan. Ha ha, Tống Giật Dương căn bản không xem ra gì nói ra, từ đâu tới tẩy tủy đan, có cái này không phải đưa cho Trương Thiên Bằng rồi sao? Làm áo đệm cho người khác nha. Hắn vẻ mặt cười quái dị, cười trên nỗi đau của người khác. Dương Sảo Ngọc bận rộn kéo một hồi hắn, liếc mắt nhìn âm trầm lãnh phi. Lãnh phi nghiêng hắn một cái, ta vừa mới lại được một cái tẩy tủy đan, buổi tối muốn dùng, kết quả ngươi lại thụ thương, ta đời trước nợ ngươi nhóm. Ha ha, thật là tẩy tủy đan. Tống Giật Dương cười to, hắn không có chút nào ngại ngùng. ngược lại cảm thấy thú vị. Nhìn đến Lãnh Phi mặt trầm như nước, càng cảm thấy thú vị. Giật Dương, Dương Sảo Ngọc nhìn Lãnh Phi bộ dáng như vậy, có chút không đành lòng. Được rồi, không cười. Tống Giật Dương hết sức thu liễm nụ cười. Bất quá Lãnh Phi, ngươi mặc này quả thật đủ khổ. Bớt dài dòng, Lý Tây Giang vào thành. Lạnh không phải là không muốn nói thêm tẩy tủy đan đề tài, tránh cho hướng vết thương mình trên sát muối. Vào thành, Tống Giật Dương sắc mặt trở nên trầm túc. Phòng trừng rất nhanh sẽ tìm tới ngươi. Hắn sợ là vượt quá nhị trọng lâu. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Ta phải đi, trong nhà ngươi liền giao cho ngươi. Đi nơi nào? Tìm một nơi tránh đầu sóng ngọn gió. Cần phải tránh một chút danh tiếng. Có Dục Vương phủ lệnh bài ở đây, bọn họ không dám làm càn. Đại tỷ cùng tỷ phu không làm sao ra ngoài. Muốn mua thứ gì, ta sẽ đưa qua. Hừm, ta đi đây. Lãnh Phi hừ nói. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Trở lại ngoại phủ, Tống Tuyết Nghi ngồi ở hậu hoa viên tiểu đình bên trong, nghe Triệu Mama kể, bật cười nói. Nói như vậy, hắn còn chưa là không có thể ăn tẩy tủy đan. Đưa hắn bằng hữu kia. Triệu Mama nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.